ông chủ chiếc cối xay và thiên thần. Các bạn có biết ngày xưa ở trên trời người ta xay bột như thế nào không? Trên đó không có máy xay. Người ta phải thắng trâu hay con vật nào kém trí hơn của nhà trời để xay lúa. Một hôm, Thượng Đế biết được ở hạ giới người ta xay bột bằng bánh xe chạy bằng sức nước. Thượng Đế mới nghĩ, ta phải có một bánh xe như thế để xay bột mới được. Cho nên Ngài quyết định cử một thiên thần xuống hạ giới để học tập. Vị sứ giả này cởi một đám mây trắng xuống đất, rồi đi thẳng đến chỗ có máy xay chạy bằng sức nước. Bánh xe đang quay theo nhịp nước chảy rì rào. Vị sứ giả nhà trời đứng ngắm, há hốc miệng ngạc nhiên. Vị thần nghiên cứu hoạt động của bánh xe, xem đầy đủ các chi tiết. Cuối cùng, Ngài quyết định đếm số bánh của bánh xe. 1, 2, 3. 30, 100, 400, 1789, 1.620.000. Vị sứ thần mệt quá, ngồi thở dốc. Rồi Ngài lại đếm nữa, đếm mãi. Lũ người thật ngu, chúng không thấy sao? Sao quá nhiều cánh như thế này? Ngài lẩm bẩm. Ông chủ cối xay nghe được, bèn trả lời một cách tinh quái. Nè ông ơi, có lẽ ông không biết đếm đến 40 rồi. Biết chứ, ta biết đếm tới mấy trăm ngàn luôn mà. Vị thần đáp rất tức giận. Nhưng ta đã đếm đến 2.081 rồi mà chưa hết đó. Ngài nói cái gì kỳ quặc thế? Cái cối xay này chỉ có 37 cánh quạt thôi, không hơn một cánh. Rồi ông ta cho bánh xe ngừng quay để vị sứ giả đếm. Thật vậy, bánh xe chỉ có 37 cánh quạt, không hơn một cánh. Bọn người các anh thật là khôn ngoan. Vị thần thở dài phục lăng. Ông ta chào bác xay bột rồi bay lên trời.